đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 45, hình phạt của em. Góc truyện audio.com. Cả ba bước vào phòng ăn. Vũ Phong lập tức nhìn ngay vết thương của Lam Phương. Lam Phương, tay em sao thế? Minh Khánh hỏi. À, lúc em đi ra ngoài vườn thì trúng ngay vào cành hoa gai. Chảy máu thôi, không có gì ạ, Lam Phương nói ngồi cạnh bên Vũ Phong. Hả, cành hoa gai sao? Chẳng phải, Nhật Ân đang nói thì, chẳng phải cái gì mà chẳng phải ăn đi. Trâm Thảo nhét nguyên miếng bít tết vào miệng cậu. Vũ Phong nhì mà thắc mắc. Lam Phương khẽ mỉm cười cảm ơn. Thiên Ân và Hạo Nhiên nhìn vào vết thương quan sát kỹ. Nhưng khó đoán được vì vết thương băng rất dày, Chi Linh mỉm cười khơi nguồn cảm hứng. Nào, sao mọi người im lặng thế? Ăn thôi nào, Chi Linh nói. Dạ, mọi người ăn ngon miệng ạ, bốn tiểu quỷ nói rồi nhâm nhi ăn. Cứ thế là cả nhà ăn trong bầu không khí vui nhộn. Cười đùa, Lam Phương nhìn Vũ Phong cũng vui hơn. Quay sang nhìn hai gương mặt y như đúc của hai nhóc Thiên Ân và Hạo Nhiên mà lòng dâng lên niềm vui vô tận. Cô quả thật rất nghi ngờ về hai nhóc này, rất có thể hai nhóc là anh em sinh đôi sao. Nhưng vẫn không thể chối bỏ rằng Hạo Nhiên là con của Huyền Nhi và Vũ Phong. Lắc đầu nhẹ loại bỏ suy nghĩ đó rồi cùng mọi người ăn buổi tối. Sau khi ăn hết buổi tối, cô uể oải lên phòng tắm rửa VSCN. Bước ra phòng tắm với chiếc váy ngủ đáng yêu làm cho Vũ Phong sao động. Nhìn anh khẽ cười rồi nói. Chồng à, mau nhanh đi. Ừ, Vũ Phong nói ngơ ngác. Ha ha, oppa à, mặt của anh mắc cười quá đi. Lam Phương nằm vào giường cười lăn cười lộn. Dung Bạch Lam Phương, em muốn chết à, Vũ Phong nói. Ha ha, thật mà em không nói xạo đâu. Lam Phương vẫn ôm bụng cười. Được rồi, vậy anh sẽ làm theo những gì anh nói lúc trước. Hình phạt của em đây. Vũ Phong khẽ cười nham hiểm, lập tức tiếng cười tắt ngay. Lam Phương bay xuống giường nhìn Vũ Phong. Từng bước anh tiến đến là cô lùi lại. Biết hậu quả như thế thì cô sẽ không dám chọc ghẹo anh rồi, đúng là ngu hết chỗ chê. Ép sát Lam Phương vào tường. Vũ Phong khẽ cười, cúi xuống chiếm đoạt lấy đôi môi của cô. Lam Phương từ từ cũng bị mê hoặc bởi nụ hôn ngọt ngào ấy và đáp trả anh rất nồng nàn. Choàng tay ra phía sau Vũ Phong hôn anh say đắm. Vũ Phong bế Lam Phương lên giường nhìn vào gương mặt cô mà anh không kìm được. Và nhanh chóng cùng cô hòa luyện vào nhau. Bên phòng của Thiên Ân thì ba tiểu quỷ đáng rất ư là bận trong bàn thí nghiệm. Linh Đan lắc lư lọ thí nghiệm màu xanh nước rất đẹp. Còn Khải Nguyên thì đang khẽ cười cầm khẩu súng đung đưa. Thiên Ân nhìn cả hai món mà hai tiểu quỷ làm khẽ gật đầu mỉm cười nhìn vào laptop những sơ đồ chứng khoán đang thay đổi nhanh. Nhìn hấp dẫn nhỉ, Khải Nguyên nói, đúng thế, có vẻ như miếng mồi lần này rất háo thắng. Linh Đan nói, đúng vậy, Thiên Ân khẽ cười bí ẩn. Bên phòng Hạo Nhiên, cậu tắm xong ra nhìn vào laptop. Sơ đồ thống kê các chứng khoán đã được cậu chọn đang tăng gấp bội, khẽ cười với sự thành công của mình. Lấy điện thoại thì thấy số Huyền Nhi gọi. Cậu nhanh chóng nằm lên giường gọi cho Huyền Nhi. Alo, Hạo Nhiên nói, tiếng Huyền Nhi nịnh hót. Dạ, cả gia đình đã về Việt Nam rồi ạ, còn chuyện của mama. Tanner con đã giải quyết hắn ta rồi. Hạo Nhiên nói, Huyền Nhi khẽ cười gian tà. Mama. Đừng lấn sâu nhiều vào hận thù nữa. Hạo Nhiên nói giọng u buồn. Huyền Nhi hét to. Dạ, không ạ, mama, thật ra cô ta là gì với con vậy? Hạo Nhiên hỏi. Huyền Nhi nói đắc ý. Vâng, con hiểu rồi. Hạo Nhiên nói. Huyền Nhi nói. Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ. Hạo Nhiên nói. Huyền Nhi nói. Mama, con hơi mệt sau chuyến bay. Con đi nghỉ sớm, mama ngủ ngon. Hạo Nhiên lảng tránh chủ đề. Huyền Nhi hôn nhẹ vào máy điện thoại 6. Hạo Nhiên tắt máy đi. Nhìn xung quanh tất cả cũng là bóng tối thôi, nhưng sao mỗi khi mà Huyền Nhi nhắc tới ý định giết Lam Phương thì tim cậu đau lên thế nhỉ? Nhưng chẳng phải mama nói là không có gì sao? Nhìn vào hình nền máy điện thoại, gương mặt của Huyền Nhi hiện lên. Khóe mắt của Hạo Nhiên rơi xuống. Cậu lặn lội từ anh về gọi cho cô, mà đáp lại một cậu hỏi thăm về cậu Huyền Nhi cũng không nói. lúc nào cũng là chuyện của Lam Phương và Papa cậu. Đau lòng vô cùng, rồi trong đêm đó ba căn phòng với ba tâm trạng khác nhau. Phòng của Lam Phương, Vũ Phong với tâm trạng ngọt ngào hạnh phúc. Phòng của bộ ba tiểu quỷ với tâm trạng hưng phấn với miếng mồi mới. Và cuối cùng là phòng của Hạo Nhiên với một tâm trạng u buồn và nỗi nhớ người mẹ của Hạo Nhiên. Cách chương.